Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745 Tiên Tôn Cảnh Giới, Thiên Sứ Trùng. Khối đá này, thành niên to bằng nắm tay, chỉ cần cầm ở trong tay, cũng cảm giác được dâng trào lực hỗn độn hướng về Trương Húc bên trong thân thể xuyên. Trương Húc đại hỉ, đi ra khỏi phòng, đối với Gia Gia Trương Nguyên Lê nói rằng, Gia Gia, ta muốn tu luyện một quãng thời gian. Chỉ cần ta chưa hề đi ra, mặc kệ chuyện gì, đều không nên quấy rầy ta. Trương Nguyên Lê liền vội vàng gật đầu. Biết rồi, Trương Húc tiến vào gian nhà, đóng lại cửa phòng, khoanh chân ở trên giường ngồi xuống, đem hỗn độn nguyên thạch cầm ở trong tay. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu hấp thu khối đá này bên trong lực hỗn độn. Trương Húc không biết. Nhan Nhược cũng nghe được Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê đối thoại. Nhan Nhược lặng yên không một tiếng động đi tới Trương Húc cửa gian phòng. Đứng cửa, Trương Nguyên Lê, Chu Hồng biết, Nhan Nhược là cho Trương Húc thủ quan. Chính là ăn cơm chưa thời điểm. Trương Nguyên Lê, Chu Hồng cũng là lặng yên không một tiếng động. Chỉ lo quấy rối Trương Húc. Nhan Nhược nhưng là lần lượt hoảng sợ. Trương Húc hấp thu hỗn độn nguyên thạch, tản mát đi ra lực hỗn độn. Cũng bị nàng cảm nhận được, nàng đã từng chiếm được một điểm hồng mông lực lượng. Ở một cái nho nhỏ trái cây bên trong, lúc trước, nàng hấp thu này viên trái cây nội hàm hồng mông lực lượng sau khi thực lực tăng lên rất là cấp tốc, mặc kệ là tu luyện lên linh khí, vẫn là tu luyện lên tiên linh lực, đều hết sức nhanh chóng. Vì lẽ đó, nàng biết hồng mông lực lượng chỗ tốt, cũng biết hồng mông lực lượng bá đạo. Thế nhưng, nàng hiện tại cảm giác được, Trương Húc tu luyện loại sức mạnh này, so với hồng mông lực lượng còn cao cấp hơn, còn muốn bá đạo, đại nhân đến tột cùng tu luyện chính là sức mạnh nào? Lực hỗn độn không phải là so với hồng mông lực lượng còn cao cấp hơn sao? Trương Húc nhưng là vô tri vô giác, hắn chính là cảm giác được này lực hỗn độn, cấp tốc tăng lên thực lực của hắn, tiên tôn tiền kỳ. Tiên tôn trung kỳ, tiên tôn hậu kỳ, tiên tôn viên mãn, đến tiên tôn viên mãn mới ngừng lại. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đứng thẳng lên, cuối cùng cũng coi như cách thần linh cảnh giới lại gần rồi một bước. Tiên tôn hạ xuống chính là tiên thánh bên trên chính là thần linh. Đến thần linh cảnh giới, hầu như là không cách nào giết chết, đến thời điểm cũng không sợ hãi những kia viễn cổ thần ma. Trương Húc thoáng một cảm ứng, liền cảm ứng được đến Nhan Nhược ở ngoài cửa, cho hắn thủ quan. Trương Húc đi ra ngoài, vỗ vỗ Nhan Nhược vai, cảm tạ. Nhan Nhược trên mặt lộ ra kinh hỉ, thụ sủng nhược kinh, không, là ta phải làm. Trương Nguyên Lê cùng Chu Hồng cũng ngồi ở sân, nhìn thấy Trương Húc, đều ngẩng đầu lên. Trương Húc cười đối với hai người nói rằng, bế quan hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại tăng lên một cảnh giới lớn. Trương Nguyên Lê, Chu Hồng hai người trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thế nhưng, hai người cũng không hỏi Trương Húc hiện tại đến cùng là cảnh giới gì. Bởi vì, tiên nhân trở lên cảnh giới, bọn họ cũng không biết. Trương Húc hỏi Gia Gia Trương Nguyên Lê, Gia Gia, trải qua bao lâu? Trương Nguyên Lê nói rằng, người ngày hôm qua buổi sáng bế quan, ngày hôm nay buổi chiều liền đi ra. Cũng không có thời gian bao lâu. Trương Húc nhưng là có chút ngây người. Hắn chính là cảm giác mình hấp thu lực hỗn độn. Không nghĩ tới dĩ nhiên qua một ngày một đêm còn muốn nhiều thời giờ. Trương Húc suy nghĩ một chút. Ra ra, ta muốn ra chuyến xa nhà. Hiện tại liền đi. Khoảng chừng 2,3 ngày trở về. Trương Nguyên Lê trên mặt lộ ra kinh ngạc. Làm sao mới vừa trở về liền muốn đi xa nhà. Trương Húc cười nói rằng. Rất việc trọng yếu, thế nhưng không có nguy hiểm gì, chính là đi tìm ít thứ. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, nhường Tiểu Hồng làm cho ngươi ít thứ, ngươi ăn lại đi. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, không cần, thời gian có chút eo hẹp, ra ra, ta vậy thì đi tới. Nói, Trương Húc bay người lên không trung, dường như một đạo lưu tinh như thế hướng về phía tây nam bay đi. Đúng. Vương Thuận Khuê nói thung lũng kia, ở Tây Nam tỉnh Vân Nam, có điều hơn nửa canh giờ, Trương Húc liền bay đến tỉnh Vân Nam. Dựa theo Vương Thuận Khuê nói, hướng về thung lũng kia bay đi. Cũng may trên không trung, rất dễ dàng liền phát hiện thung lũng kia. Thung lũng kia ở trong dãy núi, bởi vì một mảnh cháy đen, không có cái gì thảm thực vật, rất dễ dàng tìm tới. Trương Húc rơi vào trong sơn cốc, nhìn quanh một hồi, nhìn một chút xung quanh cảnh tượng. Bên trong sơn cốc bình địa diện, so với bên ngoài sơn cốc muốn thấp một ít, hơn nữa hiện ra một cái hố dáng vẻ. Trương Húc phỏng chừng, lúc đó hẳn là có một thung lũng lớn như vậy thiên thạch rơi vào bên trong sơn cốc, sau đó đập ra một cái hố to. Vì lẽ đó, bên trong sơn cốc cái gì thực vật đều không có. Trương Húc ở bên trong sơn cốc chung quanh đi rồi đi, dĩ nhiên phát hiện mấy thứ tốt, trừ lại phát hiện hai khối huyền kim thạch, còn phát hiện mấy thứ mặc dù đối với bảy trận không có tác dụng gì, thế nhưng, rất tốt tài liệu luyện khí. Đương nhiên, tìm tới huyền kim thạch là nhường Trương Húc cao hứng nhất, bởi vì bảy trận dùng huyền kim thạch coi như tìm đủ. Trương Húc vừa cẩn thận siêu tầm một lần thung lũng, vừa lúc đó, đột nhiên cảm giác được tảng đá viên một trận dị động. Trương Húc vội vã lắc mình tiến vào tảng đá viên, phát hiện, ở tượng nữ thần tự do mũ miệng trên phát hiện cái kia trứng chợt bắt đầu tỏa ra mông mông ánh sáng. Trương Húc suy đoán, này trứng, khả năng muốn ấp, lúc trước Nhan Nhược suy đoán, này trứng khoảng chừng còn muốn trải qua 100-200 năm mới có thể ấp, thêm vào Trương Húc ở dị giới qua thời gian, tảng đá viên cũng mới qua mấy chục năm mà thôi. Trương Húc suy đoán, tảng đá trong vườn linh khí dồi dào, dĩ nhiên nhường này trứng cho sớm chút ấp. Trương Húc cũng rất chờ mong, này trứng bên trong ấp đi ra sinh vật. Có điều, nếu như cùng viễn cổ thần ma có cái gì liên lụy, nếu có quan hệ gì, cũng chỉ có thể tiêu diệt. Vừa lúc đó, trứng bắt đầu tỏa ra sáng sủa ánh sáng. Sau đó như cùng người mạch đập như thế, lại như cùng người hô hấp như thế, bắt đầu buông lỏng nhất trí. Qua khoảng chừng nửa giờ, như vậy lỏng lẻo bắt đầu tăng lên. Liền nghe đến răng rắc một tiếng, trứng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếp đó, liền nhìn thấy trứng một mặt dĩ nhiên từ bên trong bị đỉnh mở ra một phá động, đón lấy một bụ bẫm, tròn vô cùng đầu đưa ra ngoài. Tiếp đó, toàn bộ trứng bắt đầu vỡ vụn lên. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Đi ra một cỡ lớn tàm bảo bảo, toàn thân đều là mềm mại, không cong, tròn tròn, xem ra đặc biệt đáng yêu. Con mắt vừa đen vừa sáng, mũi nho nhỏ, miệng đúng là rất lớn. Trợn mắt nhìn Trương Húc, sau đó bắt đầu kêu to. Mỗ mẹ, chấm ngoặc kép. Trương Húc tiến lên, người rốt cuộc là thứ gì? Tàm bảo bảo nói rằng, ta là thiên sứ trùng A. Thiên sứ trùng là cái gì? Tàm bảo bảo rất kiêu ngạo nói rằng, ta sau đó sẽ trở thành thiên sứ, sẽ nắm giữ 2 cái cánh, 4 cái cánh, 6 cái cánh, 8 cái cánh, chấm ngoặc kép. Trương Húc nội tâm nhất thời kinh hãi. Thiên sứ là trong truyền thuyết thần tộc thánh chế tạo ra binh khí hình người. Theo đạo lý tới nói, nên tồn tại với phương cắt cách vị trí giáo đình A. Làm sao sẽ xuất hiện ở tượng nữ thần tự do trên đây? Trương Húc liền đang do dự. Có nên giết hay không cái này tàm bảo bảo? Cái này tàm bảo bảo, sau đó sẽ là thiên sứ. Có người nói thiên sứ 8 cánh. Có cùng viễn cổ thần ma tương đương sức mạnh. Trương Húc động sát niệm, trên người tự nhiên có nhàn nhạt sát khí tản mát ra. Tàm bảo bảo nói tiếp. Mỗ mẹ, bảo bảo không được chứ? Tại sao mỗ mẹ như thế hung? Muốn giết chết bảo bảo đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.